chỉ là một chiêu, hắn liền triệt để chết tại thiếu niên này trên tay. Hơn nữa còn chết được như thế dứt khoát, như thế hời hợt, như thế không chút huyền niệm. Thậm chí tại hắn trước khi chết một khắc, đều còn tại ăn nói khép nép hướng thiếu niên này cầu xin tha thứ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381 là ma quỷ bộ pháp. Tự tay đem Lâm Vân chụp tới độc nhãn tráng hán, lúc này trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được mình đến tột cùng mang theo cái dạng gì tồn tại trở về. Hắn vừa nghĩ tới trước đó ở trong rừng trấn lúc dùng đao mang lấy thiếu niên này cái cổ, liền không khỏi dọa đến toàn thân một trận run rẩy. Bây giờ trở về nghĩ đến, như lúc ấy thiếu niên này ra tay với hắn, hắn hiện tại ngay cả thi thể đều lạnh. Tại nhất cử đánh giết khoác đầu nam tử về sau, Lâm Vân liền dạo bước đi đến huyết trì trước, dùng khô lâu bảo kiếm đem khoác đầu nam tử thi thể từ trong huyết trì vén lên. Tiếp lấy Lâm Vân tại trên thi thể vạch một cái, đem nó tim phá vỡ, lộ ra một khối chính lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Khối này hình thoi tinh thạch không hề nghi ngờ chính là phong ấn Lâm Vân kiếp trước tàn hồn kết tinh mảnh vỡ. Lâm Vân đem khối này kết tinh mảnh vỡ thu lại về sau, liền nhìn đều khinh thường nhìn khoác đầu nam tử thi thể một chút, liền lạnh lùng quay người hướng độc nhãn tráng hán đi đến. Lúc này Lâm Vân, tại độc nhãn tráng hán trong mắt, đơn giản so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Lâm Vân kia tiếng bước chân nặng nề, mỗi vang lên một lần, đều dọa đến trái tim của hắn suýt nữa đột nhiên ngừng. Khi Lâm Vân đi đến độc nhãn tráng hán trước mặt lúc, độc nhãn tráng hán trực tiếp liền này Lâm Vân quỳ, đại nhân tha mạng. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xuống cái này độc nhãn tráng hán, không biết sống chết sâu kiến, ngươi biết mình sẽ có kết cục gì sao? Lâm Vân đang khi nói chuyện, dùng trong tay lưỡi đao, tại độc nhãn tráng hán trên vai vừa đi vừa về ma sát. Đây chính là trước đó ở trong rừng trấn, tráng hán đầu chọc nói với Lâm Vân qua nói. Mà lúc này, Lâm Vân lại là trái lại nói với hắn. Tại hắn nói với Lâm Vân câu nói này lúc, Lâm Vân hoàn toàn thờ ơ, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà lúc này Lâm Vân nói với hắn câu nói này lúc, hắn lại dọa đến trực tiếp nước tiểu bài tiết không kiềm chế, tại chỗ liền đem quần này làm ướt. Một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai, lập tức tràn ngập trong không khí. Đại nhân tha mạng a, ta sở tác sở vi đều là thủ ma đầu kia sai xử, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, đừng có giết ta. Độc nhãn tráng hán đã hoàn toàn không để ý nước tiểu ẩm ướt quần, vội vàng hướng Lâm Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Cái khác mấy cái tráng hán cũng đi theo hướng Lâm Vân dập đầu, liền chạy trốn suy nghĩ cũng không có. Ngay cả cái kia theo bọn hắn nghĩ như thần linh tồn tại Minh giáo đà chủ đều bị thiếu niên này một kiếm chém giết, bọn hắn đâu còn có chạy trốn dũng khí. Lâm Vân đối với mấy cái này tráng hán cầu khẩn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Tay hắn lên kiếm lạc, một đạo kiếm quang dây lát tránh tức thì, trực tiếp đem độc nhãn tráng hán chém đầu. Mấy tráng hán kia còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại là mấy đạo kiếm quang hiện lên, đem bọn hắn nhao nhao chém đầu. Tại thanh lý mất hiện trường tạp ngư về sau, Lâm Vân lúc này mới nảy những cái kia tuần vệ quân sĩ binh mở trói. Những này tuần vệ quân sĩ binh tại được cứu về sau đều cảm động đến rơi nước mắt, quỳ gối Lâm Vân trước mặt, thành kính hướng Lâm Vân dập đầu bái tạ. Các ngươi xử lý xuống hiện trường, ta đi tiêu diệt toàn bộ còn lại tội phạm. Lâm Vân đối với mấy cái này tuần vệ quân sĩ binh phân phó một câu, liền cùng Vân Nhược Hy cùng nhau rời đi sơn động. Những này tuần vệ quân sĩ binh đều đối Lâm Vân nghe lời răm rắp, tại Lâm Vân rời đi về sau liền ngoan ngoãn xử lý hiện trường. Giờ này khắc này, trong sơn trại tội phạm cũng còn không rõ sở sơn trong động phát sinh sự tình. Bọn hắn lúc này chính thành đàn tụ tập tại đập tử bên trên, tiến hành các loại giải trí hoạt động. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người, tại khoảng cách đập tử cách đó không xa dừng bước lại. Ngươi đi ngăn chặn sơn môn, không muốn buông tha cá lọt lưới. Lâm Vân nói với Vân Nhược Hy, lấy Lâm Vân thực lực, muốn giết chết mấy trăm võ đồ, cơ bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Nhưng vì dự phòng vạn nhất, vẫn là để Vân Nhược Hy đi ngăn chặn sơn môn tương đối tốt. Được. Vân Nhược Hy gật gật đầu, chính là quay người đi hướng sơn môn. Mà Lâm Vân thì là mặt không biểu tình, từng bước một hướng tội phạm hội tụ đập tử đi đến. Lạch bạch, lạch bạch. Lâm Vân bước chân là trầm trọng như vậy, mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Đây là ma quỷ bộ pháp. Đập tử bên trong tội phạm lúc này chơi đến đang vui, đối với ngay tại tới gần bọn hắn nguy cơ toàn vẹn không biết. Thẳng đến tiếng bước chân càng lúc càng lớn, trong bọn họ mới có người chú ý tới Lâm Vân tồn tại. Người nào? Một tên tráng hán hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc áo đen thiếu niên tóc đen, chính diện vô biểu lộ hướng hắn bên này tới gần. Tráng hán đầu tiên là nháy nháy mắt, lại đưa tay dụi dụi con mắt, cuối cùng mới nhìn rõ thiếu niên này bộ dáng. Hắn con ngươi mãnh trong chiều co vào, khó có thể tin chỉ vào Lâm Vân. Ngươi, ngươi không phải dùng để tế thiên tế phẩm sao? Sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả ngay tại giải trí tội phạm đều trong nháy mắt dừng lại động tác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Tiểu tử này lại còn không chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trại chủ là thả hắn? Cái này sao có thể a? Tất cả tội phạm đều còn tại nghi hoặc bên trong, hai cái đầu liền bị Lâm Vân ném đi ra, liền rơi vào trước mặt bọn hắn. Trong đó một cái đầu lâu thậm chí còn bị chỉnh tề chia cắt thành hai nửa, liền bên trong óc đều có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, viên này đầu lâu chính là Minh giáo đà chủ, mà đổi thành một cái đầu lâu, hiển nhiên chính là bọn hắn trại chủ. Khi nhìn đến cái này hai cái đầu về sau, ở đây tất cả tội phạm đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng, để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trại chủ vậy mà chết? Gạt người a. Trại chủ chết đi coi như xong cái gì? Ngươi không thấy được ngay cả Minh giáo đà chủ đều đã chết sao? Nói đùa cái gì? Những vật này là đạo cụ a. Ta mới sẽ không tin tưởng. Một tên tráng hán nói tiến lên một bước, bắt đầu kiểm tra hai cái đầu là thật hay giả. Tại đem hai cái đầu kiểm tra một lần về sau, trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Là thật. Cái này đích xác là chúng ta trại chủ cùng Minh giáo đà chủ đầu. Tráng hán câu nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Ở đây tất cả tội phạm đều lộ ra gặp quỷ biểu lộ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khủng hoảng. Không thể nào, trại chủ cùng Minh giáo đà chủ thật đều đã chết sao? Bọn hắn đến cùng là bị ai xử lý? Chẳng lẽ là... Ánh mắt mọi người đồng loạt lạc trên người Lâm Vân, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể tin được đây là Lâm Vân gây nên. Lâm Vân không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, chỉ là yên lặng xuất ra đống lớn kim tệ, hướng kim tệ bên trong rót vào nguyên khí. Ở đây tội phạm thấy thế đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Vân xuất ra đống lớn kim tệ muốn làm gì, có ít người thậm chí coi là Lâm Vân muốn tán tài. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Vân liền hai tay hướng phía trước ném một cái, trong nháy mắt đem tất cả kim tệ toàn bộ rơi vãi ra ngoài. Hiu hiu hiu vù vù. Tính ra hàng trăm kim tệ, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo kim quang, như mưa sao băng bắn vào đám đông bên trong, đảo mắt liền đem vô số thân người thân thể bắn thủng. Một thời gian, toàn bộ hiện trường tiếng kêu rên liên hồi, hơn trăm người ứng thanh ngã trên mặt đất, máu tươi rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, trời xanh có mắt. Ngay sau đó, Lâm Vân lại lần nữa xuất ra đống lớn kim tệ, nâng ở đôi thủ trưởng trong tim, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Còn lại tội phạm đều hoảng sợ muôn dạng, dọa đến bốn phía trốn xuyên, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Đương nhiên cũng có chút không biết sống chết, lại lựa chọn hướng Lâm Vân trùng tới. Bọn hắn vẫn chưa tới gần Lâm Vân, cũng đã bị Lâm Vân dùng ném ra kim tệ nổ đầu. Mà những cái kia tìm kiếm công sự che chắn tránh né tội phạm, cũng đồng dạng không thể trốn qua số chết. Lâm Vân ném ra kim tệ liền phảng phất lực xuyên thấu cực mạnh laser, đem yểm hộ những cái kia tội phạm bức tường nhao nhao xuyên thủng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn trường mấy trăm cái tội phạm liền bị Lâm Vân ném ra kim tệ đánh giết hơn phân nửa. Còn lại tội phạm hoàn toàn bị sợ mất mật, triệt để đánh mất chiến ý, nhao nhao hoảng sợ hướng phía dưới núi thoát đi. Lâm Vân không chút hoang mang, đi bộ nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ, hai tay liên tiếp không ngừng bắn ra kim tệ, đem từng cái chạy trốn tội phạm nhao nhao đánh giết. Nguyên bản hơn 200 tội phạm đang chạy trốn tới chân núi thời điểm, đã chỉ còn lại rải rác mấy cái. Khi bọn hắn rốt cục chạy trốn tới dưới núi lúc, lại phát hiện lại còn có thiếu nữ chặn cửa. Nhìn thấy cái này một tay cầm kiếm thiếu nữ, mấy cái tội phạm lại có loại cảm giác không rét mà run. Bởi vì thiếu nữ này chính là vừa rồi thiếu niên kia đồng bạn. Vừa rồi thiếu niên kia kinh khủng đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, trở thành ác mộng của bọn họ. Cho nên bọn hắn một liên tưởng đến thiếu nữ này là thiếu niên kia đồng bạn, trong lòng liền không khỏi một trận hoảng sợ. Không đợi mấy người từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, thiếu nữ cũng đã cầm kiếm hướng bọn họ vọt tới. Mấy cái tội phạm vội vàng rút vũ khí ra, muốn tới đối kháng, nhưng thiếu nữ động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn hoàn toàn theo không kịp. Xoát xoát xoát, mấy đạo quang ảnh lóe lên, mấy cái tội phạm còn chưa thấy rõ thiếu nữ như thế nào xuất thủ, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Khi tuần vệ quân sĩ binh đi vào sơn trại lúc, bị bọn hắn nhìn thấy hình tượng sợ ngây người. Toàn bộ đập tử máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Duy chỉ còn Lâm Vân một người, ngay tại một tòa bát giác trước đại lâu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở trên người hắn, lại là nhỏ máu chưa thấm. Bộ dáng này thực sự khó mà liên tưởng đến, những này tội phạm đều là bị hắn giết rơi. Không đầy một lát, Lâm Vân liền mở ra đen nhánh hai con ngươi. Hắn lúc này đã đem khối kia kết tinh bên trong tàn hồn triệt để dung hợp, khoảng cách thần thức đệ nhị cảnh cảm quan cảnh, lại bước vào một bước. Trong rừng trấn, trong khách sạn, Nhậm Đàm Thiên cùng Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, mà lão trưởng quý thì là tại trước quầy, đang vì chết đi Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đốt tiền giấy tiễn đưa. Hai vị thiếu niên anh kiệt, các ngươi lên đường bình an. Lão trưởng quỷ trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì đang vì Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy tiếc hận. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng reo hò. Mọi người mau ra đây, có cái tin tức vô cùng tốt. Đám kia tội phạm bị tiêu diệt. Nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô, lão trưởng quỷ sửng sốt mấy giây không có kịp phản ứng. Đám kia tội phạm bị tiêu diệt. Loại chuyện này làm sao có thể? Lão trưởng quý hoài nghi mở cửa phòng, thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một cái áo vải nam tử, chính kích động trên đường hét lớn. Mọi người mau ra đây nhìn xem a, đám kia xúc sinh thật bị tiêu diệt. Tiểu vương, ngươi điên rồi sao? Nếu như bị nghe được, ngươi liền chết chắc. Lão trưởng quý hãi nhiên biến sắc, lập tức đối áo vải nam tử thấp giọng quát chỉ đạo. Đám kia tội phạm là cỡ nào cường đại tồn tại? Bọn hắn lại thế nào khả năng bị tiêu diệt? Cho nên tại lão trưởng quý xem ra, tiểu vương nhất định là ban ngày bị kích thích quá sâu, ban đêm lên cơn mới có thể nói xuất loại này không thiết thực nói tới. Đang lúc lão trưởng quý chuẩn bị đóng cửa lúc, đường phố xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng chiêng trống, tiếp lấy chính là mọi người nhiệt liệt reo hò lớn tiếng khen hay. Lão trưởng quý động tác cứng đờ, vội vàng theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám hương thân phụ lão, ngay tại trên đường khua chiêng gõ trống, kích động đến khoa tay múa chân. Các hương thân phụ lão, chúng ta ác mộng cuối cùng kết thúc. Chúng ta rốt cuộc không cần trốn ở trong phòng lo lắng thụ sợ. Nhìn thấy tất cả hương thân phụ lão đều đang hoan hô nhảy cẫng, lão trưởng quý biểu lộ cũng đi theo trở nên mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ còn có người đi theo lên cơn sao? Vẫn là nói đám kia tội phạm thật bị tiêu diệt. Lão trưởng quý kinh nghi bất định đi ra cửa phòng, hắn phát hiện chung quanh hàng xóm, lúc này cũng đều giống như hắn đi ra, bắt đầu hướng các hương thân phụ lão hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Các hương thân lao nhao, đem nguyên bản không tin người, điều này nói đến tin tưởng. Nghe được những này hương thân, lão trưởng quý cũng nửa tin nửa ngờ. Lão trưởng quý vội vàng vọt tới tiểu vương trước mặt, một phát bắt được tiểu vương quần áo, kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Các ngươi nói đều là thật sao? Đám kia tội phạm thật đều chết sạch sao? Tiểu vương cũng kích động đáp lại nói, là thật, đám kia tội phạm đều chết sạch, chúng ta sẽ không còn lo lắng thụ sợ. Lão trưởng quý nghe xong hai mắt mở to như trâu, trong hốc mắt lập tức chảy xuống ấm áp nước mắt, tại chỗ chính là vui đến phát khóc, ngươi thật không có gạt ta. Tiểu vương cũng lệ nóng doanh tròng đối lão trưởng quý nói ra, ta thật không có lừa ngươi. hiện tại toàn trấn đều biết chuyện này, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Lão trưởng quý quay đầu nhìn về phía cái khác hương thân phụ lão, gặp những cái kia hương thân phụ lão đều kích động gật đầu, liên tục khẳng định chuyện này thiên chân vạn xác. Ha ha ha, trời xanh có mắt a. Lão trưởng quý không kiềm chế được nỗi lòng rộng mở hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa như cái bị cầm tù nhiều năm về sau, một khi lại thấy ánh mặt trời tù phạm. Càng nhiều hương thân đẩy cửa đi ra ngoài, nhao nhao vọt tới trên đường cái, kích động mà hưng phấn hỏi thăm về tới. Đám kia tội phạm thật bị tiêu diệt sao? Ta thật không phải đang nằm mơ sao? Thật sự là không nghĩ tới a, nguyện vọng của ta vậy mà thật thực hiện. Một thời gian, tất cả hương thân phụ lão, tất cả đều vui đến phát khóc, lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn tại khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng sinh hoạt quá lâu, nằm mộng cũng nhớ đám kia tội phạm bị tiêu diệt. Mà bây giờ, nguyện vọng của bọn hắn rốt cục thực hiện, nhưng bọn hắn nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Đây là sự thực sao? Ngay cả Vũ Châu Tuần Vệ Quân đều không thể làm sao tội phạm, thật bị người tiêu diệt sao? Đến cùng là ai? Ai có bản lãnh lớn như vậy, đem những này tội phạm này tiêu diệt? Tiêu diệt đám kia tội phạm là Vũ Châu phái tới người, vẫn là Vương Thành phái tới người? Lão trưởng quỹ lau đi kích động nước mắt, vội vàng hướng Tiểu Vương hỏi. Tiểu Vương lắc đầu trả lời, là một vị thiếu hiệp, hắn bây giờ đang ở chúng ta đầu trấn. Cùng hắn cùng nhau trở về, còn có Vũ Châu Tuần Vệ Quân binh sĩ. Những binh lính kia có thể hướng chúng ta chứng minh, là vị kia thiếu hiệp đem đám kia tội phạm này tiêu diệt. Nghe được Tiểu Vương, lão trưởng quỹ lần nữa thật sâu lâm vào rung động. Những cái kia tội phạm từng cái đều có thể tay không đoạn thủ liệt thạch, nhưng đi bộ vượt nóc băng tường, mà bọn hắn lại bị một vị thiếu hiệp toàn thể tiêu diệt. Thực sự khó có thể tưởng tượng, vị thiếu hiệp kia đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Đi, mau dẫn ta đi đầu trấn nhìn một chút vị kia thiếu hiệp, ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ hắn. Lão trưởng quý vội vàng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, đến Vương Thành tiểu trấn đầu trấn. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy sóng vai đứng ở trong đám người ương, một đám tuần vệ quân sĩ binh liền đứng sau lưng bọn hắn, lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai viên đẫm máu đầu liền thua ở Lâm Vân dưới chân trên mặt đất, trong đó một cái đầu từ giữa đó phá vỡ thành hai nửa. Cái này hiển nhiên chính là cái kia Minh giáo đà chủ. Dân chấn đối viên này đầu đều cảm thấy rất lạ lẫm, bởi vì khoác đầu nam tử không hề lộ diện, cho nên dân chấn cũng không biết hắn tồn tại. Mà đổi thành một cái đầu, các thôn dân liền vô cùng quen thuộc, đó chính là tội phạm thủ lĩnh đầu. Những cái kia không tin tội phạm bị tiêu diệt người, khi nhìn đến viên này đầu về sau, chính là triệt để tin tưởng. Tại tăng thêm những này tuần vệ quân sĩ binh căn cứ chính xác thực, bọn hắn căn bản tìm không thấy lý do hoài nghi. Thiếu niên trước mắt này, thật tiêu diệt ngay cả Vũ Châu Tuần Vệ Quân, đều không thể tiêu diệt tội phạm. Thiếu hiệp tiêu diệt tội phạm, là chúng ta trấn đại ân nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Ở đây tất cả hương thân phụ lão, đều lệ nóng doanh tròng, cảm động đến rơi nước mắt quỳ gối Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân thành kính lễ bái, cũng cùng kêu lên hô to Lâm Vân danh tự. Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân trong mắt bọn hắn, phảng phất đã không phải là một thiếu niên, mà là cứu vớt bọn họ thần linh. Đang nhiệt tình như lửa âm thanh ủng hộ bên trong, lão trưởng quý chật vật chen vào đám người. Khi hắn nhìn thấy mọi người quỳ lạy, lại là Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy lúc, cả người đều hóa đá sững sờ ngay tại chỗ, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân. Đây không phải trước đó tại hắn ngoài khách sạn, bị tội phạm bắt đi thiếu nam thiếu nữ sao? Chẳng lẽ các hương thân trong miệng, cái kia tiêu diệt tội phạm thiếu hiệp, chính là cái này thiếu niên? Sửng sốt tốt một lúc sau, lão trưởng quỹ lúc này mới khiếp sợ hỏi, tiểu huynh đệ, là ngươi tiêu diệt đám kia thổ phỉ sao? Lâm Vân không nói gì, phía sau hắn tuần vệ quân sĩ binh, thì là liền vội vàng gật đầu trả lời, chúng ta tận mắt thấy hắn một kiếm chém giết tội phạm thủ lĩnh, một kiếm chém giết Minh giáo đà chủ. Nghe được tuần vệ quân sĩ binh, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Minh giáo đà chủ khái niệm gì, bọn hắn cũng không biết. Nhưng này tội phạm thủ lĩnh thực lực, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lúc trước tội phạm thủ lĩnh vì thị uy, tại trên trấn hiện ra qua hắn thực lực. toàn trấn mấy ngàn dân chúng, đều chính mắt thấy hắn thực lực kinh khủng. Quyền toái phòng ốc, chân nứt đường đi, lực lớn vô cùng, nhanh như kinh hồng, đơn giản liền cùng quái vật đáng sợ. Cường đại như thế người, lại bị thiếu niên này một kiếm chém giết. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Đều làm tốt rồi sao? So ta mong muốn càng nhanh a. Nhậm Đàm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, hắn mang theo Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người, gạt mở đám người đi vào Lâm Vân trước mặt. Hắn vốn cho rằng ít nhất phải ngày mai, Lâm Vân mới có thể giải quyết chuyện này, thật không nghĩ đến Lâm Vân nhanh như vậy liền làm xong. Địch nhân thực lực quá yếu, cho nên không có phí cái gì thời gian. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây đều kém chút không có bị nghẹn lại. Địch nhân thực lực quá yếu. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình chính tay nghe được. Những cái kia có thể tay không đoạn thủ liệt thạch, nhưng đi bộ vượt nóc băng tường tội phạm thực lực yếu. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực là mạnh bao nhiêu, mới có thể cảm thấy thực lực bọn hắn yếu. Vào lúc ban đêm, tĩnh mịch mấy tháng trong rừng trấn, lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Bày biện ra trước nay chưa từng có náo nhiệt, tất cả dân trấn đều đi ra bên ngoài, trên đường phố cử hành nhảy lên hỏa tiệc tối, vừa múa vừa hát, trắng đêm cuồng hoan. Sáng sớm hôm sau, tại toàn trấn hương thân tiễn biệt bên trong, Lâm Vân một đoàn người rời đi trong rừng trấn. Nhìn qua từ từ đi xa bóng lưng, tất cả hương thân đều lộ ra thành kính chi sắc, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Từ ngày đó trở đi, trong rừng trấn nhân dân trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ Lâm Vân danh tự, hắn tựa như là dân trấn trong lòng thủ hộ thần. Rời đi trong rừng trấn về sau, Lâm Vân một đoàn người đi ngang qua xâm lâm, tiếp tục hướng bắc hành tiến, rất nhanh liền tiến vào vương vực. Tại vương vực tiến lên hơn nửa ngày sau, rốt cục tại mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, đến vương vực hạch tâm chi địa Vương Thành. Vương Thành là Nam Hạ Vương quốc thành thị phồn hoa nhất, vô luận là phân bố diện tích hay là nhân khẩu, đều muốn so Vũ Châu tốt bao nhiêu mấy lần. Còn không có tiến vào Vương Thành, xa xa liền có thể nhìn thấy kia cao tới mười mấy thước tường thành. Dạng này độ cao đủ để ngăn lại võ sĩ cảnh phía dưới bất luận cái gì vũ giả. Cửa thành càng là cao tới 20 mét, cánh cửa là một mảnh nặng nề kim loại miệng cống. Nhậm Đàm Thiên cùng gác cổng thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, liền dẫn Lâm Vân bọn người tiến vào Vương Thành. Vô luận là Vân Nhược Hy, vẫn là Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn, đều là lần đầu tiên tới Vương Thành, cho nên khó tránh khỏi sẽ có vẻ mới lạ, giống như vừa mới tiến thành nhà quê. Duy chỉ có Lâm Vân, nhìn quen không trách, lộ ra mười phần ổn định, phảng phất cùng bọn hắn không tại cùng một năm linh đoạn. Vương Thành đường đi, so Vũ Châu Thành rộng lớn gấp bội. Trên đường phố ngựa xe như nước chảy. Xe thú lui tới, cũng không chút nào lộ ra hỗn loạn. Hai bên đường kiến trúc cũng là phong cách khác nhau, bề ngoài đủ loại, có quán rượu cùng khách sạn, cũng có hiệu thuốc chờ cửa hàng. Vương Thành diện tích rất quảng, vẻn vẹn là hoàng cung diện tích đều cơ hồ nhanh có thể cùng Vũ Châu Thành so sánh. Mà tại hoàng cung bên ngoài, mấy trăm đầu phố lớn ngõ nhỏ răng khắp nơi hình thành bát ngát thành khu, liên miên hơn 10 dặm lộ trình, nhìn một cái không đến thành khu cuối cùng. Lâm Vân một đoàn người dọc theo đường phố rộng rãi hành tẩu, đi trọn vẹn một khắc đồng hồ mới đến hoàng cung. Hoàng cung ở vào Vương Thành trung tâm, đồng dạng bị cao mười mấy mét tường thành vây quanh. Hoàng cung cùng chia có đông, tây, nam, bắc bốn đạo cửa cung. Mà Vương Thành võ đạo đại hội chỗ ghi danh, chính là Đông Môn Vũ An Môn. Vũ An Môn là một tòa khí vũ rộng lớn vọng lâu, tổng cộng có tam trọng, cao tới mấy chục mét. Khi Lâm Vân đám người đi tới Vũ An Môn lúc, Vũ An Môn trên quảng trường đã tụ mãn muôn hình muôn vẻ người. Những người này cơ hồ đều là tuổi trẻ vũ giả, cảnh giới cũng cơ hồ đều tại cấp 7 võ sĩ phía trên, hiển nhiên đều là đến đây báo danh tham gia Vương Thành võ đạo đại hội thiên tài. Khi Lâm Vân một đoàn người đi vào quảng trường lúc, liền lập tức gây nên không ít người chú ý. Hờ, những người này cũng là tới tham gia Vương Thành võ đạo đại hội sao? Làm sao còn có cấp 6 võ sĩ cảnh giới phế vật? Bọn hắn đến cùng là từ cái nào châu quận tới? Dĩ vãng tham gia Vương Thành võ đạo đại hội đệ tử, kém cỏi nhất cũng tại cấp 7 võ sĩ phía trên, trận này cho đến là đổi mới quan niệm của ta. Bọn hắn là Nhậm phủ chủ mang tới, chắc là Vũ Châu quận Vũ phủ đệ tử. Vũ Châu thiên tài đều chết hết sao? Làm sao lại đều trở nên như thế rác rưởi rồi? Còn có cái kia gọi Khương Nam kiếm gia hỏa đi đâu? Làm sao cũng không thấy hắn rồi? Nhậm Đàm Thiên không nhìn những cái kia trào phúng thanh âm, mang theo Lâm Vân bọn người tiến vào Vũ An Môn, chuẩn bị tìm phụ trách đăng ký quan viên đưa tin. Mà hắn vừa mới đi vào Vũ An Môn, trong phòng liền vang lên một cái làm hắn chán ghét thanh âm. Nhậm phủ chủ, đã lâu không gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhậm Đàm Thiên con mắt nhìn lại, chỉ gặp một ánh mắt giảo hoạt lão già, chính dạo bước hướng hắn đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, bảo hộ Nhậm Đàm Thiên bánh ánh mắt kia giảo hoạt lão già một chút, dùng lãnh đạm ngữ khí trả lời, Hoa Châu Tần phủ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Họ Tần phủ chủ cũng bánh Lâm Vân bọn người một chút, sau đó dùng giọng giễu cợt nói ra, Nhậm phủ chủ, bốn người này chính là ngươi mang đến tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại hội đệ tử. Chậc chậc, làm sao còn có cấp 6 võ sĩ cảnh giới? Loại thực lực này ngay cả thi dự tuyển cũng khó khăn thông qua a. Nghe được họ Tần phủ chủ, Nhậm Đàm Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm, bởi vì hắn không chỉ có là đang giễu cợt Nhậm Đàm Thiên đệ tử, càng là đang giễu cợt Vũ Châu quận không ai. Chúng ta Vũ Châu sự tình, không cần ngươi quan tâm. Nhậm Đàm Thiên vẫn như cũ lãnh đạm trả lời. Họ Tần phủ chủ cười lạnh nói, đừng nói như vậy, chúng ta Bát Đại Châu quận vốn là bị Vương Thành thiên tài xem thường, cho nên trợ giúp lẫn nhau một chút cũng là rất có cần thiết. Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào Vương Thành, kết quả lại ngay cả thi dự tuyển đều qua không được, sẽ chỉ càng làm cho Vương Thành thiên tài xem thường. Họ Tần phủ chủ nói xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào bên cạnh hắn tên kia gánh vác chiến kích thanh niên trên thân, sau đó hướng Nhậm Đàm Thiên long trọng giới thiệu, đây là chúng ta Hoa Châu mạnh nhất thiên tài Trần Thủy Phát, hắn năm nay vừa đầy 22 tuổi, sinh nhật cùng ngày vừa vặn đột phá cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Họ Tần phủ chủ sau khi nói xong, chính là lộ ra tự hào biểu lộ, hiển nhiên là đang cố ý khoe khoang. Mà cái kia tên là Trần Thủy Phát thanh niên, cũng đồng dạng đi theo cao ngạo hất cằm lên, lộ ra một mặt ngạo kiều chi sắc. Tại giới thiệu xong Trần Thủy Phát về sau, họ Tần phủ chủ lại tiếp lấy giới thiệu mặt khác ba tên đệ tử. Ba người bọn họ cảnh giới, tuy chỉ có cấp 7 võ sĩ đỉnh phong, nhưng cũng ở xa các ngươi phía trên. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không tại thi dự tuyển bên trong, tao ngộ Vương quốc tam đại gia tộc nội môn đệ tử, cơ bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn. Vân Nhược Hy tùy ý bánh những này ba cái kia đệ tử một chút, tuổi của bọn hắn cũng cơ bản đều vượt qua 20. Loại này tuổi tác mới cấp 7 võ sĩ đỉnh phong, chỉ có thể nói rõ tư chất của bọn hắn. Vân Nhược Hy tự tin tại nàng khi 20 tuổi, tuyệt đối không chỉ bọn hắn điểm ấy cảnh giới. Mà Lâm Vân thì càng là liền nhìn đều khinh thường nhìn những người này một chút, đem bọn hắn này không lọt vào mắt. Tần phủ chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhậm Đàm Thiên hơi không kiên nhẫn nhìn xem họ Tần phủ chủ. Họ Tần phủ chủ cười ha ha, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, theo ta thấy, tại thi dự tuyển thời điểm, dứt khoát để cho ta đệ tử đến bảo vệ ngươi đệ tử quá quan. Đương nhiên đây cũng không phải là không ràng buộc, làm thù lao, ngươi tự nhiên đến cho ta một chút chỗ tốt. Yên tâm, ta không biết yêu cầu ngươi quá nhiều. Nói đến đây, họ Tần phủ chủ trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Ta chỉ cần 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, lại thêm một kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí là đủ rồi. Nghe được họ Tần phủ chủ nói lên yêu cầu, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn đều kém chút không có nghe hẹn lại. Vẻn vẹn chỉ là thông qua một cái thi dự tuyển mà thôi. Hắn lại công phu sư tử ngoạm, hướng Nhậm Đàm Thiên yêu cầu 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cùng một kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí, như thế mà còn không gọi là nhiều. Họ Tần phủ chủ, để Vân Nhược Hy hô hấp dồn dập. Qua một cái thi dự tuyển, còn cần người khác bảo hộ. Nàng làm Vũ Châu Thiên Chi kiêu nữ, cho tới bây giờ không có bị người lần này nhục nhã qua. Nhậm Đàm Thiên không có trả lời, chỉ là lộ ra một vòng cười lạnh. Trước mấy lần Vương Thành Võ Đạo Đại hội, Vũ Châu tứ thiên tài còn chưa trưởng thành, lúc ấy đến đây Vương Thành dự thi đệ tử, hoàn toàn chính xác bởi vì thực lực không đủ mà không thông qua thi dự tuyển. Bởi vì chuyện này, để Nhậm Đàm Thiên tại đông đảo phủ chủ trước mặt, ném vào mặt mũi. Không ít cùng hắn tranh phong tương đối phủ chủ, đều cầm lúc này làm trò cười, đối với hắn các loại châm chọc khiêu khích. Cái này họ Tần phủ chủ mặt ngoài nói là thủ phí bảo hộ, thực tế căn bản chính là tại dùng loại phương thức này nhục nhã hắn. Sở dĩ sẽ có những chuyện này, đều là bởi vì hai lần trước Vũ Châu đệ tử bất tranh khí. Mà lần này, Nhậm Đàm Thiên liền triệt để yên tâm. Bởi vì lần này có Lâm Vân. Đối với Lâm Vân thực lực, Nhậm Đàm Thiên là thả 100 cái tâm. Vô luận ba người khác thực lực như thế nào, chỉ cần có Lâm Vân tại, bọn hắn liền có thể thuận lợi thông qua thi dự tuyển. Đây cũng chính là lúc trước, Nhậm Đàm Thiên không tiếc cùng tam đại gia tộc đối kháng, cũng muốn bảo trụ Lâm Vân nguyên nhân. Gặp Nhậm Đàm Thiên thờ ơ, họ Tần phủ chủ lại hỏi tiếp, làm sao? Nhậm phủ chủ chẳng lẽ không nỡ chút đồ vật kia? Vẫn là nói ngươi không bỏ xuống được mặt mũi. Họ Tần phủ chủ cười hắc hắc, yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác, đệ tử của ngươi là thủ đệ tử ta bảo hộ, mới thông qua thi dự tuyển. Ngươi trở lại Vũ Châu Hầu, cứ yên tâm đi mà nói, bọn hắn là dựa vào thực lực bản thân thông qua thi dự tuyển, tin tưởng sẽ không có người hoài nghi. Ngươi như xính nhất thời mạnh, đến lúc đó đệ tử của ngươi tại thi dự tuyển bên trong bị đào thải, cả nước trên dưới đều biết, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Tại họ Tần phủ chủ sau khi nói xong, một mực trầm mặc Nhậm Đàm Thiên, rốt cục mở miệng nói chuyện, Tần phủ chủ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đệ tử thực lực, so đệ tử ta mạnh hơn sao? Nhậm Đàm Thiên sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Họ Tần phủ chủ cùng hắn mang tới 4 người đệ tử, tất cả đều đờ đẫn nhìn xem Nhậm Đàm Thiên, sửng sốt dòng dã 3 giây. Sau đó bọn hắn thật giống như nghe được cái gì trò cười, không hẹn mà cùng phình bụng cười to. Trần Thủy Phát nước mắt đều bị bật cười, Nhậm phủ chủ thật đúng là hài hước a, ngay cả làm như vậy cười trò cười đều có thể nói ra. Còn không phải sao, đem ta cười đến bụng đều đau đi lên, ha ha ha. Bọn hắn mạnh hơn chúng ta, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất. Cái khác 3 cái cấp 7 võ sĩ đỉnh phong đệ tử, cũng đều đi theo không chút kiêng kỵ trào phúng. Con, Vân Nhược Hy rốt cục nhẫn không đi xuống, rút ra bảo kiếm liền muốn đánh với bọn họ một trận. Nhậm Đàm Thiên thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại, mau đưa vũ khí thu lại. Nơi này chính là Vũ An Môn quảng trường, ở chỗ này động thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, Vân Nhược Hy lúc này mới đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình sẽ là đối thủ của ta? Trần Thủy Phát hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường bánh Vân Nhược Hy một chút. Vân Nhược Hy không nói gì, Nhậm Đàm Thiên lại là nhàn nhạt nói ra, ai mạnh ai yếu, ngoài miệng nói cũng không tính. Chờ chân chính lên võ tràng mới có thể biết kết quả. Ha ha ha. Nghe được Nhậm Đàm Thiên lấy Trần Thủy Phát cầm đầu đệ tử, đều lần nữa cười lên ha ha. Thật sự là chết cười ta, liền bọn hắn trận này cho, ngay cả thi dự tuyển đều qua không được, đang còn muốn võ tràng bên trên đánh với chúng ta một trận đâu. Không hảo hảo ngẫm lại làm sao thông qua thi dự tuyển, phản còn muốn lấy cùng chúng ta tại võ tràng nộp lên thủ, thật sự là quá không tự lượng sức. Có lẽ là cảm thấy mình đệ tử quá đắc ý vong hình, họ Tần phủ chủ liền ho nhẹ hai tiếng, để đệ tử của hắn an tĩnh lại. Hắn lúc này mới cười lạnh nói với Nhậm Đàm Thiên, Nhậm phủ chủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Dù sao ta yêu cầu cũng không quá phận, chỉ cần ngươi một điểm tài nguyên mà thôi, ta tin tưởng ngươi cũng không thiếu điểm này tài nguyên. Coi như ngươi đem điểm này tài nguyên nện này cái này 4 người đệ tử, bọn hắn thực lực cũng không thấy lớn bao nhiêu tăng lên. Nhưng nếu đem điểm này tài nguyên cho ta, liền có thể cam đoan bọn hắn thông qua thi dự tuyển, loại này giao dịch vẫn là rất có lời, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Họ Tần phủ chủ nói xong, liền lưu lại một cái cười lạnh trào phúng, sau đó mang theo đệ tử của mình rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Phách Lối Vương Thành Thiên Tài. Tại họ Tần phủ chủ rời đi về sau, Nhậm Đàm Thiên lúc này mới mang theo Lâm Vân bọn người, tiến về phụ trách đăng ký quan viên nơi đó đưa tin. Tại đưa tin hoàn tất về sau, liền có người đặc biệt viên, này Lâm Vân một đoàn người an bài ký túc xá. tại Vũ An ngoài cửa cách đó không xa, có một tòa nhàn rỗi phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là mỗi giới vương thành võ đạo đại hội lúc dùng cho an trí người dự thi nơi chốn. Những này được an trí người dự thi, trừ Bát Đại Châu quận vũ phủ đệ tử bên ngoài, còn có vương thành các đại gia tộc đệ tử. Về phần tam đại gia tộc đệ tử thì là khác nhau đãi ngộ, không có được an bài tiến tòa phủ đệ này. Tại chuyên viên dẫn đầu dưới, Lâm Vân một đoàn người đi vào tòa phủ đệ này. Tại trong tòa phủ đệ này chọn lựa 5 gian khách phòng vào ở. Tại sắp xếp cẩn thận ký túc xá về sau, Nhậm Đàm Thiên liền đem mọi người triệu tập lại. Bắt đầu này mọi người kỹ càng giới thiệu võ đạo đại hội quá trình. Võ đạo đại hội tổng cộng chia làm thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu, vòng bán kết, tổng quyết tái 4 cái giai đoạn. Tấn cấp thi đấu, vòng bán kết, cùng tổng quyết tái, đều là một đối một quyết đấu. Duy chỉ có thi dự tuyển, có vẻ hơi khác loại. Nhậm Đàm Thiên đem Lâm Vân bọn người triệu tập lại, chính là vì trọng điểm nói một chút thi dự tuyển quy tắc. Thi dự tuyển lấy 4 người vì một cái chỉnh thể, hoặc là cùng một chỗ tấn cấp, hoặc là cùng một chỗ đào thải. Khảo nghiệm không chỉ có là đệ tử cá nhân thực lực, còn có đoàn đội độ phù hợp. Tại toàn bộ thi dự tuyển bên trong, 4 người có bất kỳ một người ngoài ý muốn tử vong, 3 người khác coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng đồng dạng sẽ bị đào thải. Lần này võ đạo đại hội, dự thi lấy tổng cộng có 160 tên, mà tấn cấp thi đấu sơ định danh ngạch, tổng cộng chỉ có 80 tên. Đây cũng chính là nói, trong đó một nửa người dự thi đều sẽ tại thi dự tuyển bên trong bị đào thải. Tại hiểu rõ thi dự tuyển quy tắc về sau, vô luận là Vân Nhược Hy, vẫn là Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn, đều ở trong lòng cảm thấy may mắn. Bởi vì bọn hắn có Lâm Vân tại, cho nên căn bản không cần lo lắng qua không được thi dự tuyển. Tại Nhậm Đàm Thiên nói xong quy tắc về sau, liền đến bữa tối thời gian. Tại chuyên viên dẫn đầu dưới, Lâm Vân đám người đi tới phủ đệ nhà ăn. Nhà ăn là một tòa 2 tầng lầu các, nơi này vẻn vẹn cung cấp này người dự thi dùng cơm, mà phủ chủ thì có khác dùng cơm địa phương. 10 tên người dự thi đều tụ tập tại tòa này nhà ăn, hưởng dụng từ vương chính cung cấp mỹ vị món ngon. Những này mỹ vị món ngon, tất cả đều là từ yêu thú thịt nấu nướng mà thành thịnh yến. Những này yêu thú đều là yêu thú cấp 3, thực lực đồng đẳng với nhân loại vũ sư. Dùng thịt của bọn nó đến nấu nướng, không chỉ có chất thịt ngon, hơn nữa còn có thể thích hợp tăng cao tu vi. Cũng khó trách Vũ Châu thiên tài không cách nào cùng Vương Thành thiên tài so sánh. Vương Thành thiên tài mỗi ngày ăn đều là có thể tăng cao tu vi đồ vật, cái này còn thế nào so. Đang lúc Lâm Vân dùng cơm lúc, bản bên đột nhiên truyền tới một thanh âm: Lý Bạch đại ca, lần này Vương Thành võ đạo đại hội, chúng ta Lý gia toàn xem ngươi rồi. Ta chút thực lực ấy, đi lên chỉ sợ chỉ có xấu mặt phần. Lâm Vân vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái tặc mi thử nhãn nam tử. Nam tử này bên cạnh cái kia gánh vác bảo kiếm, bên hông treo hồ lô thanh niên cười nói: Lão đệ ngươi đừng nản chí, đừng quên còn có Bát Đại Châu quận phế vật hạng chót, thực lực ngươi coi như giàu gì, cũng không cần lo lắng xảy ra xấu. Nói cũng phải a, ha ha ha. Tặc mi thử nhãn nam bản thân an ủi cười lên. Mà đúng lúc này, một người nam tử tiếng giống đột ngột vang lên: Ngươi mới vừa nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Tại thanh âm này vang lên về sau, nguyên bản ồn ào quán rượu trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả khách nhân đều dừng lại đũa, nhao nhao quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh trên bàn cơm, một cái màu đồng cổ làn da tráng hán, chính vỗ bàn ăn đứng lên, xông cái kia tên là Lý Bạch thanh niên quát: Cái gì gọi là Bát Đại Châu quận phế vật? Ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Lý Bạch mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nói ra: Ta có nói sai sao? Bát Đại Châu quận vũ phủ đệ tử chính là một đống phế vật. Ngươi, cái này hỗn đản. Cổ đồng làn da tráng hán chợt quát một tiếng, lập tức từ phía sau lưng ngựa xuống hình thoi dài chùy, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Cổ đồng làn da tráng hán sau lưng, một yếu đuối thiếu nữ vội vàng đem hắn giữ chặt. Sư vinh được rồi, phủ chủ nói qua, tại vương thành tận lực ít gây chuyện. Cổ đồng làn da tráng hán phẫn nộ nói ra: Tiểu sư muội ngươi tránh ra, bọn hắn đều chỉ vào cái mũi chửi chúng ta là phế vật, khẩu khí này làm sao có thể phải nhịn xuống. thế nhưng là người ta đã là cấp 8 võ sĩ đỉnh phong, mà sư vinh ngươi mới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Yếu đuối thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Cổ đồng làn da tráng hán không sợ chút nào, không phải liền là hơn kém một bậc sao? Lúc trước ta tại Phúc Châu ngay cả cấp 9 võ sĩ đều có thể chiến thắng, cấp 8 võ sĩ đỉnh phong lại coi là cái gì? Tráng hán nói xong liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ một thanh chán phóng lục quang cự trùy, đây chính là hắn võ hồn mê muội trùy. Này võ hồn năng lực đã có thể gia tăng chủ nhân tự thân lực lượng, lại có thể để vũ khí hạng nặng công kích, bổ sung ngoài định mức tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ mê muội đối thủ. Đương nhiên cái này mê muội hiệu quả chỉ có thể ở chênh lệch cảnh giới không lớn tình huống dưới phát huy tác dụng. Nếu là đối thủ cảnh giới quá cao, liền có thể triệt để không nhìn mê muội. Cũng chính bởi vì võ hồn năng lực, cho nên cái này cổ đồng làn da tráng hán mới lựa chọn dùng chùy loại này dã man vũ khí.